Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1415, làm tốt lắm. Smiley, Đường Tu đáy mắt hiện lên hàn quang, cười lạnh nói, các ngươi hẳn là nhớ kỹ dị năng cục những người đó chứ. Hy vọng bọn họ đừng phi thăng tiên giới, nếu không thì các ngươi lấy sau nếu như gặp phải bọn họ. Trực tiếp giết cho ta, Thiệu Minh Trấn nói ra, dị năng cục những thứ kia các dị năng giả, hiện tại không sai biệt lắm sắp chết hết, thậm chí Long Chính Vũ nảy sinh ác độc, đã âm thầm nắm trong tay toàn bộ Hoa Hạ quốc. Các ngươi làm, Đường Tu dò hỏi, Miêu Ôn Đường nói ra, không sai, là chúng ta làm, chúng ta bả, đem, nơi phi thăng. Tuyển trạch ở tại dị năng cục tổng bộ. Hắc hắc, đám người kia cuồng vọng không chịu gò bó. Kết quả toàn bộ đều chết ở chúng ta tiên kiếp bên trong. Đường Tu giơ ngón tay cái lên. Thở dài nói, làm tốt lắm. Cái này lúc, một mạch đi theo Đường Tu bên người. Nhưng Thủy Chung đều không nói gì Đường Tùng. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hai vị bá phụ, thật lợi hại. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Đường Tùng, cái này mới tỉnh cơn mơ, vỗ ót một cái cười nói, xem ta, nhìn thấy hai vị lão ca, đều bà, đem, tiểu tử này quên mất, ta cho các ngươi giới thiệu một cái, đây là ta nhi tử Đường Tùng, Đường Tùng, gọi ngươi, Đường Tùng cười nói, mầm bá bá, Thiệu bá bá. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn không nghĩ tới, Đường Tu nhi tử dĩ nhiên có lớn như vậy. Hai người dồn dập đứng lên, liếc nhau về sau, bọn họ theo trong không gian giới chỉ mỗi bên tự rước ra một kiện đồ vật. Miêu Ôn Đường cười nói, Đường Tùng, người mầm bá bá rất nghèo, cho nên liền bả, đem, món đồ này cho ngươi cho rằng lễ gặp mặt đi, có thể đừng ghét bỏ. Thiệu Minh Trấn cười nói, một dạng nghèo, nhưng thấy mặt lễ vẫn không thể thiếu. Tạ ơn tạ Miêu bá bá, Thiệu bá bá, Đường Tùng cười bả, đem, hai kiện đồ đạc nhận lấy. Tuy là hắn cái gì cũng không thiếu, nhưng dù sao cũng là trưởng bối tâm ý. Đường Tu ánh mắt, rơi vào cái kia hai kiện đồ đạc trên, lên, về sau, lập tức vươn tay nói ra. Hai món đồ này, cho ta xem. Khoảng khắc sau, hắn đã bả, đem, một viên hạt châu màu đỏ, còn có một viên hạt châu màu xanh lam tiếp ở trong tay. Tỉ mỉ quan sát thật lâu, mới cảm thán nói, hai khỏa thiên châu, một viên đại biểu hủy diệt, một viên đại biểu sáng tạo. Cái này hai khỏa thiên châu, mặc dù là đặt ở tiên giới, đều là khó được bảo bối. Miêu Ôn Đường cười nói, chúng ta không tin tưởng vật này là gì, nhưng là chúng ta bây giờ có thể đem ra được duy nhất đồ. Đường Tu cất tiếng cười to nói, Miêu lão ca, con của ta nữ nhưng là có hơn mấy chục cái đây. Gì? Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn nhìn nhau, lập tức hai người liên tục cười gượng. Đường Tu bả, đem hai khỏa thiên châu giao cho Đường Tùng, nói ra, đồng thời bà, đem, hai khỏa thiên châu thu hút trong cơ thể, một viên hủy diệt, một viên sáng tạo, ta hy vọng tương lai ngươi có thể tìm hiểu thấu đáo bọn họ áo nghĩa, bắt bọn nó hoàn toàn trưởng khống, chỉ cần ngươi có thể làm đến bước này, tương lai thành tựu của ngươi, không thể so với ta kém, đúng. Đường Tùng nhẹ nhàng gật đầu nói, mấy ngày sau, Đường Tu đã sai người bả, đem, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn phủ đệ cho chuẩn bị xong. Hai đống cung điện, cộng thêm không ít hạ nhân, hắn càng là xuất ra 20 triệu khỏa tiên tinh, mỗi người cho hắn nhóm 10 triệu, làm cho bọn họ dùng để tiêu xài tiêu. Đương nhiên, một ít linh đan rượu dược, tu luyện điển tịch, còn có thần binh lợi khí các loại vật phẩm, Đường Tu cũng đưa cho hai người một đống lớn. Theo sau, hắn mang theo 10 vị trí tôn cảnh giới cường giả, đạp tiến lên hướng vô tận hải đích đường đi. Cùng này đồng thời, ảnh hệ thống tình báo đã toàn diện vận chuyển đại lượng ảnh bộ tình báo nhân viên, càng là tiến nhập vô tận hải, cùng với vô tận hải xung quanh, nghiêm mật giam khống bên kia gió thổi cỏ lay. Vô tận hải cũng không phải là sóng lớn mãnh liệt biển rộng, mà là trong hư không đếm không hết vẫn thạch hình thành dải đất. Nơi đây theo chỗ có thể thấy được từng mảnh một lục địa, có lớn có nhỏ, mà những thứ kia vẫn thạch tắc thì thỉnh thoảng đánh tới từng mảnh một lục địa lên, không ngừng phát sinh bạo tạc. Bất quá, vòng ngoài vẫn thạch rất nhỏ, nguy hiểm hệ số cũng phi thường thấp, mà bên trong vẫn thạch lại phi thường lớn, lục địa đồng dạng muốn lớn hơn nhiều. Vô tận hải sâu chỗ, thậm chí có sánh được tiểu hình tiên vực lục địa. Năng lượng chiều đổi lại là đang biến được tinh không bên trong, có lẽ là vô số tiên nhân bùa đòi mạng, nhưng ở nơi này vô tận hải, năng lượng chiều tắc thì là một khối khối lục địa ô dù. Một khối kia lục địa bị năng lượng chiều bao vây, một khối kia lục địa thì sẽ không bị vẫn thạch bắn trúng. Nguyên nhân này cũng tạo thành từng cái khu vực an toàn. Nơi đây có đại lượng thiên tài địa bảo, có đại lượng tài phú. Những tài phú này chủ yếu là tới nơi này mạo hiểm tiên nhân bỏ mạng ở nơi đây sau lưu lại bảo bối. Lâu ngày, người tới nơi này càng ngày càng nhiều, rơi xuống người cũng càng ngày càng nhiều, cho nên cuối cùng tạo thành người mạo hiểm thiên đường. Đến rồi, đường tu bên người theo Hãn Hải quân chủ cùng U Hải Kình Vương, mà cái khác 8 vị trí tôn cảnh giới cường giả tắc thì đều ở đây động thiên tiên khí bên trong. U Hải Kình Vương ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói ra, bệ hạ, chúng ta là trực tiếp tiến nhập vô tận hải sâu chỗ, hay là trước ở ngoại vi lục soát tìm một phen? Cái kia âm ma trúc vô thọ quỷ kế đa đoan, ta đoán không ra con đường của hắn cân nhắc. Đường tu chậm rãi nói ra, trừ phi hắn có thể tiến nhập vô tận hải sâu chỗ bị năng lượng chiều bảo vệ lục địa, nếu không thì hắn liền vào không đến sâu chỗ. Đã từng hắn âm ma trúc vô thọ thân là chí tôn cảnh giới cường giả, vẫn là chí tôn hậu giai cường giả, cho nên ở vô tận hải có thể tới lui tự nhiên. Nhưng bây giờ hắn chỉ còn hạ tiên hồn, thực lực sợ rằng tối đa chỉ có thể sánh được thiên tiên cảnh giới tiên nhân. Mạo muội tiến nhập vô tận hải, theo thì đều có rơi xuống khả năng. Lấy hắn tính tình cẩn thận, chỉ sợ sẽ không đơn giản thiệp hiểm. U Hải Kình Vương nói ra, bệ hạ, ý của ngài là âm ma trúc vô thọ sẽ không tiến vào vô tận hải sâu chỗ, chúng ta chỉ cần ở ngoại vi lục soát tìm. Đường tu lắc đầu nói ra, vừa vặn tương phản, lấy âm ma trúc vô thọ tâm trí, chúng ta có thể nghĩ tới, hắn chỉ sợ cũng có thể nghĩ đến. Lại giả thuyết, bên cạnh hắn không phải còn có một vị đại la kim tiên cảnh giới đồ đệ nha. Có cái kia vị đại la kim tiên cảnh giới đồ đệ bảo hộ, hắn tiến nhập vô tận hải chỉ sợ cũng rất nhẹ nhàng. Cho nên, chỉ cần hắn thu được ta trước giờ phái người thả ra tiếng gió thổi, hắn chỉ sợ cũng hội tiến nhập vô tận hải nội bộ lục soát tìm. Hãn Hải quân chủ chậm rãi gật đầu, nói ra, ta cảm thấy bệ hạ nói rất có lý. Âm ma trúc vô thọ quỷ kế đa đoan, giỏi về tính kế người khác, như hắn muốn có được ngưng hồn dịch, chỉ sợ cũng hội mạo hiểm tiến nhập vô tận hải sâu chỗ. Đã từng ta tới quá nơi đây, biết bên trong một ít bị năng lượng chiều bảo vệ lục địa, chúng ta có thể theo sâu nhất chỗ ra bên ngoài lục soát tìm, nói không chừng có thể đơn giản tìm được tung tích của hắn. Đường tu cười nói, dựa vào chúng ta những thứ này người lục soát tìm, không khác nào là biển rộng tìm kim. Toàn bộ vô tận hải thật sự là quá lớn, coi như là vài chục tòa đại hình tiên vực cộng lại, sợ rằng cũng không bằng vô tận hải lớn. Cho nên, chúng ta còn cần làm một ít bố trí. Dù cho chúng ta không đi chủ động lục soát tìm hắn, cũng có thể làm cho hắn chủ động tới tìm chúng ta. Hãn Hải quân chủ vội vàng hỏi, bệ hạ, ngài là có biện pháp gì không? Đường Tu gật đầu nói ra, tới đường lên, ta đã suy nghĩ cái kế hoạch. Hãn Hải quân chủ, Vô Tận Hải trong cư trụ một vị được xưng là triều tịch thiên hậu cường giả. Ngươi nếu đã từng tới nơi đây, hẳn nghe nói qua cái này triều tịch thiên hậu chứ? Hãn Hải quân chủ hơi biến sắc mặt, cười khổ nói, bệ hạ, ta không nhưng nghe nói qua triều tịch thiên hậu, còn từng trải qua cùng nàng từng có đồng thời xuất hiện. Nữ nhân này tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, người nào như mạo phạm nàng, chỉ cần còn ở đây Vô Tận Hải bên trong, sẽ lọt vào nàng truy sát. Của nàng thiên phú thần thông, phi thường thích hợp ở Vô Tận Hải nội chiến đấu. Cho nên, cho dù là chí tôn hậu giai cường giả, muốn ở Vô Tận Hải trong đánh chết nàng, đều vô cùng trắc trở. Đường Tu kinh ngạc nói, người đã từng cùng nàng từng có đồng thời xuất hiện. Năn nỉ một chút huống hồ, Hãn Hải quân chủ nói ra, trước đây ta vì chóc một con phi thiên ngư, xông vào một mảnh bị năng lượng chiều bảo vệ lục địa. Ở mảnh này lục địa lên, có đếm không hết tiên thú. Những thứ này tiên thú phi thường ôn thuận, giống như là nuôi dưỡng sủng vật. Làm ta xông vào về sau, liền gặp triều tịch thiên hậu. Vận khí của ta tốt, đương thời cái kia vị triều tịch thiên hậu nhu cầu cấp bách tiên tinh cùng tinh tủy, cho nên hướng ta thỉnh cầu, ta cho nàng, cho nên nàng không có giết ta. Đường Tu hỏi, cái kia mảnh nhỏ lục địa chính là triều tịch thiên hậu sinh hoạt địa phương? Hãn Hải quân chủ lắc đầu nói ra, ta không tin tưởng. Đường Tu hít một hơi thật sâu, gật đầu nói ra, bất kể có phải hay không là triều tịch thiên hậu sinh hoạt địa phương, chúng ta cũng phải đi tìm được nàng. Cái kia triều tịch thiên hậu có một loại trong đó thiên phú thần thông, đó là có thể thao túng năng lượng chiều, đồng thời đi qua năng lượng chiều tìm kiếm được phụ cận sở có sinh mệnh khí tức, như âm ma trúc vô thọ ở nơi này Vô Tận Hải bên trong. Triều tịch thiên hậu là có thể rất mau tìm đến hắn. Hãn Hải quân chủ khiếp sợ đến, ý của ngài là mời triều tịch thiên hậu hỗ trợ? Cái này có thể sao? Nữ nhân kia ta nhưng là rất tinh tường, nàng nhất định lạnh nhạt tới cực điểm. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nếu như ta nguyện ý xuất ra một giọt thần huyết mời nàng hỗ trợ, ngươi cảm thấy nàng hội sẽ không đồng ý? Hãn Hải quân chủ nhãn tình sáng lên, tức thì gật đầu nói ra, ta muốn nàng nhất định sẽ đồng ý. Thần huyết dịch coi như là đối với chí tôn cảnh giới cường giả đều có rất lớn tốt chỗ. Đường Tu nói ra, đi thôi, chúng ta đi tìm nàng. Vô Tận Hải sâu chỗ, một mảnh bị năng lượng chiều bọc lại lục địa, diện tích vô cùng bàng đại, làm Đường Tu mấy người tìm thời gian 4 năm mới tìm được mảnh này lục địa, làm mấy người xuyên qua năng lượng chiều tiến vào lục địa nội bộ về sau, liền chứng kiến tính bằng đơn vị hàng nghìn tiên thú, cuộc sống nhàn nhã ở chỗ này, núi đồi hồ nước, phong cảnh mỹ lệ như tranh vẽ. Đường Tu ngắm nhìn bốn phía, có phát hiện không tiên nhân cái bóng, tức thì lên tiếng quát, triều tịch thiên hậu, cũng xin ra gặp một lần. Cút! Một tiếng tức giận thanh âm, theo một tòa đại sơn thấp hạ cuồn cuộn truyền đến. Đường Tu trong nháy mắt tập trung tòa kia đại sơn, mang theo Hãn Hải quân chủ cùng U Hải Kình Vương Phi đi được tòa kia đại sơn chân núi hạ về sau, trầm nói rằng, triều tịch thiên hậu, ta là Thịnh Đường Đế Quốc Hoàng Đế Thịnh Đường Đại Đế. Sớm nghe nói qua triều tịch thiên hậu đại danh, chỉ tiếc một mạch không duyên cớ gặp nhau. Lần này đứng lên, ta là tới với ngươi làm một vụ giao dịch. Ta tin tưởng khoản giao dịch này bất kể là đối với ngươi mà nói, vẫn là với ta mà nói, đều sẽ có cái này to lớn tốt chỗ. Cút cho ta, thanh âm lãnh khốc, lần nữa cuồn cuộn truyền đến. Đường Tu cười lạnh nói, thần huyết, trong tay ta có một giọt thần huyết, chỉ cần ngươi còn không có độ thần kiếp, chỉ sợ cũng cần nó. Thần huyết, ngươi có thần huyết, mấy tháng trước thì có một cái manh manh đát mỹ nữ người ái mộ truy vấn Tĩnh Gia. Đường Tu ở tiên giới cung điện rốt cuộc là tình hình gì tích? Tĩnh Dạ trả lời nói, rất xinh đẹp, rất xinh đẹp. Người mộng cảnh có bao nhiêu xinh đẹp, đường tu tiên cung thì có bao nhiêu xinh đẹp. Chẳng qua manh manh đát muốn ta miêu tả, cái này rõ ràng cho thấy thuộc về không thể miêu tả mỹ cảnh được rồi. Hoàn hảo có tranh minh họa sư hỗ trợ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nếu muốn thấy đường tu tiên cung mỹ đồ, tốc độ quan tâm Tĩnh Dạ vi tín trung hào A Hát. Tĩnh Dạ trung xưng là GS00, hoặc vi tín trung hào trực tiếp lục soát tìm Tĩnh Dạ gửi tư tình quan tâm là đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.